Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 Đức Tài Trung học, chương 17 Khổng Thế Hưng xanh mét một khuôn mặt, cất bước hướng dưới lầu đi đến, ý thức được chính mình bị chơi lúc sau. Hắn lập tức phản ứng lại đây đối phương phòng trừng là cái chủ bá, một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa. Đảo, Khổng Thế Hưng chưa từng nghĩ tới. Chính mình một ngày kia cư nhiên sẽ bị hố thảm như vậy, hơn nữa là bị từ đầu chơi tới rồi đuôi, không? Chỉ có không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Ngay cả chính mình đã tới tay đồ vật đều bị lừa đến không còn một mảnh. Thậm chí cái kia hắn vẫn luôn dưỡng huyết bao đều không rõ nguyên nhân mà biến mất, tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng là Khổng Thế Hưng như cụ đem này bút chướng toàn bộ mà tính tới rồi cái kia đáng chết kẻ lừa. Đảo trên đầu, vô luận như thế nào, hắn thoát không được can hệ. Càng miễn bàn còn làm hắn ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp ra như vậy đại xấu, nghĩ đến chính mình vừa rồi hưng phấn ngu xuẩn bộ dáng. Khổng Thế Hưng sắc mặt không khỏi lần thứ hai khó coi ba phần. Nắm chặt xuống tay đèn pin ngón tay cũng theo bản năng mà chặt lại. Chỉ khớp xương phát ra khanh khách tiếng vang, chờ hắn lần sau tái kiến cái kia không biết sống chết. Tự tìm tử lộ chủ bá. Nhất định phải dùng hết chính mình sở hữu thủ đoạn. Làm hắn quỳ gối chính mình dưới chân khóc lóc thảm thiết. Đối chính mình hôm nay hành động biết vậy chẳng làm, Khổng Thế Hưng một bên từ lầu 4 đi xuống dưới. Một bên ở trong lòng nhất biến biến mà tưởng tượng thấy tương lai báo thù khi cảnh tượng. Khuôn mặt nhân hư ảo khoái ý mà trở nên vặn vẹo lên, đúng lúc này. Một bóng người đột ngột mà quải qua góc tường. Đột nhiên đụng vào hắn trên người. Khổng Thế Hưng lắp bắp kinh hãi. Trong lòng bàn tay đèn pin hơi hơi chấn động. Lay động cột sáng xẹt qua. Chiếu sáng một chương phá lệ quen thuộc mặt tuấn Mỹ ngũ quan. Màu hổ phách mát, kinh hoàng tái nhợt gương mặt ở ngắn ngủi trố mắt qua đi. Khổng Thế Hưng đôi mắt đột nhiên sáng lên hung ác quang, đúng là cái kia đem hắn chơi xoay quanh kẻ. Lừa đảo, đối phương thực hiển nhiên cũng phát hiện chính mình đụng vào ai trên người. Đôi mắt hơi hơi trừng lớn, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, thấy vậy. Khổng Thế Hưng nhịn không được cười dữ tợn lên. Hắn đã thật lâu không có như vậy hưng phấn qua, vốn dĩ cho rằng chính mình còn muốn lại quá mấy cái phó bản mới có thể nhìn thấy này kẻ lừa đảo. Kết quả không nghĩ tới mới vừa xuống lầu liền gặp. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Thanh niên bạch một khuôn mặt, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Môi run nhẹ nhẹ hai hạ. Tựa hồ còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, giây tiếp theo. Hành lang chỗ sâu trong truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Quỷ dị ngâm nga thanh ở một mảnh đen nhánh chung quanh quần. Có vẻ phá lệ thấm người, thanh niên hít ngược một hơi khí lạnh. Kia sắp xếp trước liền nhân mất máu mà có vẻ tái nhợt gương mặt càng là thảm đạm vài phần, hắn xoay. Người, đột nhiên hướng về một cái khác phương hướng chạy tới. Nhìn đến nơi này, Khổng Thế Hưng lập tức liền minh bạch tình huống hiện tại, đối phương phía trước tuy rằng miệng đầy nói dối, nhưng ở lão yêu bà thù hận giá trị thượng hẳn là không có nói dối, hiện tại bị lưu lạc đến nước này. Rất khó không nói một tiếng xứng đáng, Khổng Thế Hưng gợi lên môi. Lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười, này nhưng đúng là cái báo thù cơ hội tốt, tại đây loại sự tình thượng. Hắn từ trước đến nay không chút nào bùn xỉn chính mình tích phân, chỉ nghe, dầm, một thanh âm vang. Lên, kim loại xích va chạm thanh âm ở đen nhánh hẹp dài hành lang trung vang lên. Thanh niên hướng về nơi xa chạy vội bóng dáng bị nào đó nhìn không thấy lực lượng trói buộc. Rốt cuộc vô pháp hoạt động nửa bước sau lưng. Lão yêu bà thanh âm càng ngày càng gần. Mặt đất chấn động. Mấp máy khi phát ra tiếng nước dần dần trở nên vang dội lên, không gian chật chội. Không khí căng chặt, nào đó chạm vào là nổ ngay khủng bố trong bóng đêm lắng đọng lại, thanh niên tuyệt vọng mà giãy giụa. Nhưng lại hoàn toàn vô pháp chạy thoát, hắn quay đầu nhìn về phía Khổng Thế Hưng. Dùng suy yếu mà run rẩy ngữ khí nói. Cầu xin ngươi, ta sai rồi, ta đem ngươi đồ vật còn cho ngươi. Cầu xin ngươi. Buông tha ta đi, ha ha ha, Khổng Thế Hưng nhịn không được nở nụ cười. Biểu tình Nhân Hưng phấn cùng khoái ý mà hơi hơi vặn vẹo. Ngươi ở chơi ta thời điểm, nên nghĩ đến hiện tại. Buông tha ngươi, không có khả năng. Thanh niên sắc mặt lần thứ hai tái nhợt vài phần, hắn ngập ngừng. Dùng cực thấp thanh âm nói. Cầu ngươi, thả ta, như vậy đối với ngươi ta đều hảo. Ha ha a, Khổng Thế Hưng trên mặt ý cười càng sâu, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi bị một chút tra tấn đến. Chết, hưởng thụ ngươi kêu rên cùng dãy giụa, xem ngươi ở kề cận cái chết kêu thảm thiết. Bất quá, ngươi có thể tiếp tục cầu ta. Nói không chừng ta liền thật sự sẽ thả ngươi một con ngựa đâu, hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng kỳ thật đánh đáy lòng liền không có chuẩn bị thả người. Khổng Thế Hưng chỉ là hưởng thụ đối phương ở chính mình dưới chân trằn trọc cầu sinh. Hèn mọn gào khóc bộ dáng thôi, lão yêu bà đã rất gần, mơ hồ mà quỷ quyệt ngâm nga thanh xoay chuyển. Khổng lồ thân ảnh dần dần tiến vào ánh sáng bên trong, so với lần trước nhìn thấy khi. Lão yêu bà hiện tại bộ dáng càng thêm vặn vẹo dị hóa, kia trương biến hình trên mặt. Mơ hồ nhìn đến hai cái huyết nhục mơ hồ hốc mắt. Vô số thanh hắc sắc bướu thịt tại thân thể thượng bành trướng. Từ tràn ra quần áo khe hở trung bài trừ tới. Làn da vỡ ra, lộ ra vô số chỉ đen nhánh âm trầm trong mắt. Quay tròn mà thẳng chuyển, Khổng Thế Hưng khóe miệng ý cười nhịn không được mở rộng. Mở rộng, lại mở rộng, thực hảo, thét chói tai đi. Kêu rên đi, xin tha đi. Ta muốn xem ngươi ở tuyệt vọng chung chết đi. Đang hối hận chung tắt thở. Ai, thanh niên than nhẹ một tiếng, như là vào đông dưới ánh mặt trời mỏng tuyết. Lúc trước hoảng sợ tuyệt vọng biểu tình nháy mắt tan rã phai màu. Hắn trên mặt chỉ còn lại có nhạt nhẽo tiếc nuối cùng tiếc hận. Ta đã nói cho ngươi, Khổng Thế Hưng ngẩn ra. Nhất thời có chút phản ứng không kịp, hắn không quá minh bạch. Vì cái gì rõ ràng sớm đã lâm vào tuyệt cảnh người. Lại đột nhiên trở nên như thế chấn định, ôn giản ngôn bên môi mang theo một chút không chút để ý. Thanh thiền độ cung, đôi mắt nhẹ nhàng nâng khởi. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Buông tha ta, đối với ngươi ta đều hảo, Khổng Thế Hưng trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, còn không có. Chờ hắn làm ra cái gì phản ứng. Lão yêu bà cũng đã gần ngay trước mắt. Nàng thân thể cao lớn mấp máy. Thân thể thượng vô số đôi mắt điên cuồng chuyển động. Sau đó tỏa định Khổng Thế Hưng thân ảnh, ngâm nga thanh đình chỉ, lão yêu bà đi bước một hướng về hắn. Phương hướng dịch lại đây, như thế nào hồi sự. Khổng Thế Hưng sắc mặt trắng bệch, nhịn không được lui về phía sau một bước. Trong lòng tức khắc một loạn, không nên a, cái kia bị NPC thù hận tỏa định người liền ở trước mặt. Lão yêu bà vì cái gì sẽ đối hắn làm như không thấy. Ngược lại hướng hắn đi tới. Thanh niên bình tĩnh mỉm cười tiếng nói vang lên. Nếu ta là ngươi nói. Liền sờ sờ bên trái túi, Khổng Thế Hưng đem tay vói vào trong túi. Ngón tay đụng phải cái gì cứng rắn đồ vật. Hắn hướng ra phía ngoài sờ mó có thứ gì theo hắn động tác rớt xuống dưới. Nhưng là Khổng Thế Hưng lại hoàn toàn không có chú ý tới. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm trong tay cái kia làm ẩu tiểu rối gỗ. Đồng tử nháy mắt co chặt, hắn nhận được cái này đạo cụ thế thân rối gỗ. Chế tạo một cái mang theo ngài hơi thở rối gỗ. Mất đi hiệu lực một phút, trước mắt đột nhiên hiện lên vừa mới cùng đối phương đánh vào cùng nhau. Khi bộ dáng, Khổng Thế Hưng trong lòng một lộp bộp, xong rồi, tuyệt đối là vừa mới lúc ấy. Đối phương sấn hắn không chú ý đem rối gỗ nhét vào tới, hắn lại bị lừa. Cách đó không xa. Lão yêu bà thân thể thượng trong mắt lan lộn, tầm mắt chậm rãi dừng ở mặt đất phía trên kia phiến bị Khổng Thế Hưng từ túi trung mang ra tới. Trang giấy là một chương ố vàng ảnh chụp, nó chính diện chiều thượng dừng ở trên sàn nhà. Nương nửa minh nửa muội ánh đèn, mơ hồ có thể thấy được một lớn một nhỏ rúc vào cùng nhau hai cái thân ảnh. Hai người mỉm cười có vẻ mơ hồ mà xa xôi. Ách a a a a a a a. Một trận thê lương thù hận kêu thảm thiết vang lên. Lão yêu bà gắt gao mà nhìn chằm chằm Khổng Thế Hưng. Nguyên bản khổng lồ công kênh thân hình giờ phút này đột nhiên di động. Tốc độ mau kinh người. Ăn trộm, nàng thanh âm điên cuồng mà thù hận. Hoài đầy ngập lửa giận hướng về trước mặt người đánh tới. Không tốt, Khổng Thế Hưng trong lòng cả kinh, hắn nói đến cùng cũng là cái thâm niên chủ bá. Ở đối phương nhào lên tới nháy mắt, phản xạ tính mà kích hoạt rồi trên người bảo mệnh đạo cụ. Chật vật mà chắn đi đối phương một kích, ở né tránh gián đoạn. Hắn hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng đầu đi thoáng nhìn, trói buộc đạo cụ đã mất đi hiệu lực, hành. Lang cuối, thanh niên một tay cắm túi, hướng hắn lộ ra một cái thành thạo mỉm cười. Bái, nói xong, hắn xoay người, cũng không quay đầu lại về phía nơi xa đi đến, nhìn đối phương bóng dáng. Khổng Thế Hưng khóe mắt muốn nứt ra, hận không thể thực này thì tẩm này ra, hắn hàm răng cắn đến khanh khách vang. Trong mắt bị thù hận thiêu đỏ bừng, nếu lần này hắn có thể sống sót, hắn nhất định phải đào ba thước đất tìm ra cái này kẻ lừa đảo. Dùng hết thảy phương pháp làm hắn trả giá đại giới. 789.326 QWK phòng phát sóng trực tiếp nội, Thảo. Mai Khai nhị độ, lại bị lừa một lần, a ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Viết hoa một cái thảm tự. Xong rồi. Lúc này sống núi kết định rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cầu kẻ lừa đảo kẻ thù cộng một, lại nói tiếp. Kia bức ảnh nơi nào tới? Ta không có ấn tượng ai, qua đi khá dài thời gian. Lúc ấy chủ bá phòng phát sóng trực tiếp nội còn không có vài người đâu. Ta nhớ rõ là ở cái kia đặc thù đường bộ. Cấp Tiểu Khiết sơ xong đầu lúc sau. Chủ bá từ ám cách lấy đi. Không nghĩ tới hắn hiện tại cư nhiên còn mang ở trên người, nhưng là ta còn là đến nói a. Chủ bá lần này kỳ thật đã thực nể tình. Hắn xác thật là đem búp bê tắc đối diện trong túi. Nhưng vẫn không có kích hoạt. Nếu Khổng Thế Hưng lúc ấy thật sự phóng hắn một con ngựa, phỏng chừng liền thật sự ứng chủ bá nói câu nói kia. Đối hai người bọn họ đều hảo, chỉ bằng cái này. Không đánh thưởng không được a, đánh thưởng tích phân 100, không dối gạt đại gia nói. Ta kỳ thật là từ cách vách Khổng Thế Hưng nơi đó tới. Vốn dĩ muốn nhìn một chút đây là cái gì cẩu đồ vật. Kết quả không nghĩ tới NT chuyển fan. Hướng, đánh thưởng tích phân 500, trộm nói một câu. Vừa rồi chủ bá nói cầu xin ngươi thời điểm. Ta thật sự, cả người đều hưng phấn đi lên a a a a. Tư ha quá sắc, ta chịu không nổi a a a a, đánh thưởng tích phân 100, kỳ quái XP gia tăng. Rồi, An Tường, sao thừa dịp lão yêu bà bị Khổng Thế Hưng dẫn dắt rời đi công phu. Tô Thành từ ban đầu ẩn thân chỗ chui ra tới. Thành công, Ôn Giản Ngôn lười biếng mà gợi lên khóe môi. Người cũng không xem ta là ai, Tô Thành trầm mặc nhìn đối phương. Trên mặt lộ ra vài phần phức tạp biểu tình, hắn bị vui đùa chơi lâu như vậy. Trong lòng xác thật là có oán khí, chẳng qua. Ở cái kia nhiệm vụ bên trong, bọn họ hai người lại là bị trói ở cùng điều tuyến thượng châu chấu. Cần thiết mặt trận thống nhất, hắn không thể không áp xuống chính mình trong lòng cảm xúc. Tiếp tục cùng đối phương cùng nhau hành động, Tô Thành thật sự không nghĩ tới. Ở bị hai mặt giáp công, cơ hồ không hề còn sống hy vọng thời điểm, đối phương sẽ không chút do dự làm hắn giấu đi. Một mình trực diện truy kích mà đến lão yêu bà cùng đối hắn ghi hận trong lòng thâm niên chủ bá, vừa mới ở trong phòng cất giấu thời điểm, hắn dán ở ván cửa thượng. Khẩn trương mà nghe bên ngoài động tĩnh, Tô Thành nhớ lại tới lúc trước rất nhiều chi tiết, này kẻ lừa đảo tuy rằng từ đầu đến cuối đều ở nói dối, nhưng là lại không có một lần đem hắn đẩy ra đi chắn tai, thậm chí không ngừng một lần cứu tánh mạng của hắn. Hiện tại, Tô Thành phát hiện, chính mình bất chi bất giác chung, đã hoàn toàn vô pháp đối Ôn Giản Ngôn sinh ra ác cảm, ý thức được điểm này lúc sau. Hắn không khỏi có chút bực mình. Nay cầu kẻ lừa đảo, Ôn Giản Ngôn nhìn lại đây. Đi thôi. Tô Thành rời đi tầm mắt. Dầu dĩ mà ân một tiếng. Gật gật đầu nói. Hảo, hai người dùng tốc độ nhanh nhất rời đi phòng ngủ lâu, màn đêm dưới. Toàn bộ vườn trường đều bị bao phủ ở một trọng vô pháp bị xuyên thấu lạnh lẽo trong bóng đêm. Trong không khí di động dày đặc quỷ khí. Chỉ là thân ở trong đó, đều lệnh người không khỏi sờn tóc gáy. Nơi xa, ẩn ẩn có thể thấy được Thâm Thâm Thiển Thiển bóng người ở tiếp cận, nhìn không tới gương mặt, thấy không rõ thân hình, chỉ có thể cảm nhận được những cái đó bóng dáng trên người truyền đến mãnh liệt ác ý. Chạy lên, Ôn Giản Ngôn hạ giọng nói. Tô Thành gật gật đầu, hai người trong bóng đêm chạy như điên, may mắn bọn họ từ ký túc xá ra tới còn tính kịp thời. Bên ngoài không gian còn không có hoàn toàn bị hắc ảnh chiếm lĩnh, ở hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát mấy cái khu vực nguy hiểm. Lúc sau, hai người rốt cuộc đi tới hồ nhân tạo biên, nơi này độ ấm phá lệ rét lạnh, mặt hồ cực kỳ bình tĩnh, ảnh ngược hắc ám trời cao, phảng phất một uông sâu không thấy đáy hắc thủy, lệnh người hoảng hốt gian có loại sẽ bị nuốt vào đi cảm giác. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, từ túi trung móc ra kia cái gương mảnh nhỏ, chậm rãi đi ra phía trước. Tô Thành đứng ở cách đó không xa vì hắn trông chừng, giám thị những cái đó hắc ảnh hướng đi, đem mảnh nhỏ vứt tiến trong hồ nguy hiểm quá lớn, vạn nhất hắn ngay từ đầu phỏng đoán sai lầm, liền không có trọng tới cơ hội. Ôn Giản Ngôn cúi xuống thân, thật cẩn thận mà đem mảnh nhỏ đặt ở trong nước nhất thiển vị trí, đen nhánh mặt nước bao phủ hắn bàn tay, hồ nước độ ấm lạnh băng đến xương, làm hắn theo bản năng mà run lập cập, gương mảnh nhỏ chầm nước vào hạ. Một chút quái dị ánh sáng nhạt từ mảnh nhỏ thượng phản xạ ra tới, đinh. Đức mới trung phó bản che giấu đường bộ trung cực nhiệm vụ đã hoàn thành. Tích phân kết toán chung. Nghe được bên tai vang lên hệ thống máy móc âm, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngồi dậy tới, đang chuẩn bị xoay người cùng Tô Thành báo cáo tin tức tốt này. Nhưng là giây tiếp theo, dị biến đột nhiên sinh ra. Một cái trắng bạch cánh tay từ trong hồ nước không hề dự triệu mà duỗi ra tới. Lạnh băng ngón tay gắt gao mà nắm lấy Ôn Giản Ngôn thủ đoạn. Ôn Giản Ngôn kinh hãi mà trừng lớn hai mắt, ngoặc kép chấm than. Này, càng nhiều cánh tay từ trong hồ nước toát ra, kéo lấy thân thể hắn. Cánh tay, cẳng chân, phần eo, sau đó đồng loạt đột nhiên đem hắn kéo đi vào. Ôn Giản Ngôn thậm chí không kịp giãy giụa, cả người liền thình thịch một tiếng rớt vào đen nhánh mặt nước dưới, lạnh băng tanh hôi hồ nước dũng mãnh vào khoang miệng xoang mũi, đem phổi bộ không khí đè ép ra tới. Bên tai chỉ có thể nghe được ục ục tiếng nước, trên đùi truyền đến vô pháp kháng cự kéo túm lực, túm hắn hướng đáy hồ trụy đi. Không, không được. Ôn Giản Ngôn giãy giụa hướng mặt hồ dò ra tay, nhưng lại chỉ có thể nhìn ánh sáng khoảng cách chính mình càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, chỉ trừ bỏ một chút ẩn ẩn ánh sáng ở tiếp cận, Ôn Giản Ngôn thấy rõ ánh sáng nơi phát ra, là kia. Phiến gương mảnh nhỏ, nó đi theo Ôn Giản Ngôn cùng hướng về đáy hồ rơi xuống. Nhưng gương mặt ngoài như cũ ở tản ra mỏng manh lại ổn định quang mang, thấu kính ở nước gợn chung quay cuồng, xuyên thấu qua lạnh băng hắc ám hồ nước. Ôn Giản Ngôn vọng nhập gương chỗ sâu trong tản ra ảm đạm quang mang thấu kính chung một cái hư ảnh mơ hồ có thể thấy được, thấy không rõ khuôn mặt. Toàn thân bị quỷ dị hoa văn bao trùm nam nhân, lẳng lặng mà nằm với kính mặt chỗ sâu trong. Nguy hiểm mà an bình, yên tĩnh thả điềm xấu, thân thể mỗi một tế bào đều ở thét chói tai thoát đi, nguy hiểm. Chạy mau, cùng với hít thở không thông cùng không trọng, Ôn Giản Ngôn cảm thấy đầu mình trở nên càng ngày càng trầm. Tư duy vận chuyển càng ngày càng cố sức. Phảng phất giây tiếp theo liền phải lâm vào vĩnh viễn hôn mê bên trong, hắn cắn chặt răng. Từ phía dưới vô số điều trắng bạch cánh tay lôi kéo gian, dùng sức về phía thấu kính dò ra tay. Ngón tay cùng kính mặt chi gian khoảng cách một chút mà kéo gần. Kéo gần, rốt cuộc, lạnh băng mà bóng loáng kính mặt chạm vào thanh niên đầu ngón tay, thê lương tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu qua hồ nước truyền tới chết lặng trong óc bên trong. Ôn Giản Ngôn hoa hai giây mới ý thức được, thanh âm kia là chính mình trên người quấn quanh cánh tay phát ra, trên người cánh tay biến mất như là gặp cái gì khủng bố đồ vật giống nhau. Chúng nó phía sau tiếp trước mà tránh thoát, chỉ còn lại có thanh niên một người ở đen nhánh hồ nước chỗ sâu trong chìm nổi. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận vô pháp kháng cự cường đại lực hấp dẫn kính trên mặt truyền đến. đem hắn hướng về gương chỗ sâu trong kéo đi. Hắn trơ mắt mà nhìn kia hư ảnh càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, ở mất đi ý thức trước. Ôn Giản Ngôn trong đầu chậm rãi hiện ra một cái tăng lớn thêm thô thể chữ đậm. Thảo, hết chương.